Chương 547, Zombie đại quân. Dần dần, Mạn Toa nhìn thấy chung quanh sóng nước dập dờn đến càng ngày càng lợi hại, có bầy cá thất kinh từ các nàng bên người nhanh chóng bơi qua, giống như sau lưng có vật gì đáng sợ, liền ngay cả bao vây lấy nước của các nàng phao cu nở dê tại Ôn Dao khống chế hạ chậm rãi hướng lui về phía sau. Mạn Toa kinh ngạc nhìn về phía Ôn Dao, phát hiện Ôn Dao mặt sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn không giống trước đó hứng hở. Mạn Toa không biết đến tột cùng tới thứ gì, thế mà để Giao Giao tỷ cũng muốn nhượng bộ lui binh rất nhanh, xuyên thấu qua nước hồ. Mạn Toa mơ hồ nhìn thấy phía trước có lít nha lít nhít bóng người từ đáy hồ đi qua, lờ mờ nhi nở không do ra nở dê. Là người sao không đúng người không có khả năng không có bất kỳ cái gì biện pháp cứ như vậy như giẫm trên đất bằng từ đáy hồ đi qua như vậy khả năng duy nhất chính là dọm bị Mạn Toa dùng hai tay che lại miệng, sợ mình nhịn không được kêu thành tiếng. Thân thể cu nở dê cứng tại cái kia không nhúc nhích. Thời gian trôi qua cực kỳ dài lâu, chờ những giỏm bỉ đó trực tiếp xuyên qua đáy hồ về sau, Ôn Dao khống chế bong bóng chậm rãi nổi lên mặt nước lên bờ. Nguyên bản không khí thanh tân bên trong tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, bãi cỏ bị dâm đến loạn thất bát ao, có chút nhỏ bé cây cối trực tiếp bị bẻ gãy, khắp nơi đều lây dính vết máu đỏ sợm. Nguyên bản còn có chút côn trùng kêu vang chim hót sơn lâm lúc này một mảnh yên tĩnh không tiếng nói. Màu xanh lam lục nước hồ tới gần bên bờ địa phương cũng là một mảnh đục ngầu, nổi lơ lửng một chút màu đỏ thẫm không biết tên vật chất. Giao Giao tỷ, kia là dọm bị chiều sao kể bên này không có thành thị hương trấn A, vì sao lại có nhiều như vậy dọm bị từ nơi này xuyên qua? Ôn Dao không có trả lời, nàng dùng tinh thần chỗ nhìn thấy đồ vật xa so với Mạn Toa nhìn thấy cái bóng càng đáng sợ, đến hàng vạn mà tính dọm bị từ sơn lâm đi ngang qua mà qua. Liền ngay cả gặp được nước hồ cu nở dê không thay đổi lộ tuyến, tại nhân loại giòm bì bên trong còn kèm theo cực một số nhỏ thú giòm bì. Như thế kỷ luật nghiêm minh giòm bì đại quân Ôn Dao là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định có một con hoặc là mấy cái cao dai giòm bì không chế bọn nó. Như vậy, bọn nó cái này là muốn đi nơi nào mấy lớn căn cứ cũng không tại bọn nó tiến lên cái phương hướng nào y, bọn nó muốn làm gì? Ôn Dao đi đến bên bờ đưa tay phải ra. Nước hồ bắt đầu rung chuyển, chậm rãi, những cái kia màu đỏ thấm vật chất cùng huyết thủy đều bị Ôn Dao tụ tập lại với nhau, cuối cùng biến thành một cái cự đại gần như màu đen thủy cầu. Huy hệ tờ di cờ hờ truyền bá là dọm bị truyền bá trong đó một loại đường tắt, Ôn Dao không biết những này huyết thủy sẽ không ảnh hưởng trong hồ sinh vật, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là rút ra tốt, dù sao. Nàng cũng không hy vọng toàn bộ sơn lâm biến thành dọm bị rừng về phần đoạn đường này trên đồng cỏ trên lá cây những cái kia vết máu. Ôn Dao cu nở dê tạm thời bất lực, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy nàng đi làm. Ôn Dao mang theo Mạn Toa một lần nữa lên đại hoàng độc, sau đó để đại hoàng toàn diện ra tốc, đổi phương hướng từ một con đường khác tuyến đuổi theo. Trên đường khi nhìn đến một mảnh nhỏ vứt bỏ nông thôn kiến trúc lúc, Ôn Dao đem cái kia đại hắc cầu ném xuống dưới, không có cách. Thật sự là tìm không đến chỗ rồi. Căn cứ dòm bị tiến lên lộ tuyến, Ôn Dao dẫn đầu chạy tới bọn nó phía trước, sau đó để đại hoàng giấu ở phụ cận tầng mây bên trong. 4-5 phút sau, một đám chim từ các nàng phía trước bay qua. Đây không phải cùng một chủng loại bầy chim, to to nhỏ nhỏ, các chủng loại hình đều có. Duy nhất điểm giống nhau chính là cái này là một đám dòm bị chim mấy trăm con các loại chủng loại dòm bị chim tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ là dòm bị đại quân tiên phong. Zombie chim tốc độ cũng không phải là rất nhanh, có đôi khi sẽ còn lại nguyên địa xoay quanh một trận, tựa hồ là đang bọn người, bọn nó bay qua không bao lâu, ngọn nguồn xuống núi rừng bắt đầu rối loạn lên, vô số động vật chạy tứ tán bốn phía, toàn bộ sơn lâm tựa hồ cũng rung chuyển. Ôn Dao xác định một chút zombie đại thể số lượng, sau đó vô vô đại hoàng đầu, để nó lạp cao khoảng cách, từ trên không vòng qua zombie chim, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía trước. Nàng nhất định phải sớm tìm tơ ý zombie đại quân mục đích, nhìn bọn nó đến tột cùng muốn làm cái gì. Bay qua liên miên không dứt sơn lâm về sau, dưới đấy là thành thị phế tích, liên tiếp xuyên qua mấy cái vứt bỏ tiểu thành thị cùng sơn lâm về sau, Ôn Dao thấy được một cái rất nhỏ căn cứ. Từ không trung hướng xuống quan sát, đây cũng là cái bị hệ tờ thư bảy vây dựng lên tư nhân nhỏ căn cứ, nó ba mặt núi vây quanh, có một đầu thông hướng mặt ngoài đại lộ. Bên ngoài biệt thự có xây tường vây, bên trong còn có bộ phận biệt thự bị dỡ bỏ, mảng lớn trồng trọt một chu tờ không biết tên thực vật. Ôn Dao hoài nghi đó là cái không có bị hợp nhất tư nhân căn cứ, bởi vì không nhìn thấy quân đội. Nếu như dòm bị lộ tuyến không thay đổi, dư A theo bọn nó tiến lên tốc độ, như vậy cái này tư nhân nhỏ căn cứ tiếp qua 4, 5 tiếng liền sẽ chính diện cùng zombie đại quân gặp nhau, mà kết quả cuối cùng tự nhiên không nôn nhi dụ. Nhưng là ôn giao không cho rằng đây là zombie mục đích cuối cùng, chỉ là trùng hợp gặp được thôi. Đại hoàng tại ôn giao phân phó hạ bay về phía nhỏ căn cứ cũng bắt đầu hạ xuống, tại cách đất mặt 7-8 mét thời điểm dừng lại, sau đó bảo trì độ cao này giống lớn một tiếng. Giống to lớn tiếng giống kinh động đến nhỏ căn cứ người, mấy tòa nhà bị hệ tờ thư phía trước cửa sổ hiện lên mấy đạo nhân ảnh, nhưng lại không có ai ra. Đại hoàng khó chịu, lại dám không nhìn nó lần nữa há mồm giống lớn một tiếng, lần này không phải phổ thông giống lên một tiếng, mà là mang tới âm ba công kích. Tất cả thủy tinh trực tiếp bị chấn nát, có người che lô thai hét dầm lên, còn có mấy cái trực tiếp bị chấn choáng. Đại hoàng công kích hiển nhiên hù dọa nhỏ căn cứ người, cái này càng không có người ra. Ôn giao bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp thả ra tinh thần lực, tại tất cả mọi người trong đầu nói ra, tất cả mọi người ra, bằng không thì hủy hoại cả cái căn cứ. Ôn giao chiêu này lại kinh hãi không ít người, bọn họ nhìn về phía mình đồng bạn bên cạnh. Không biết là có hay không hẳn là dựa theo đối phương tới làm. Bất quá QNZ có người nghe được thanh âm này mặc dù lãnh đạm vẫn còn mang theo một chút non nớt, kẻ nói chuyện tuổi tác hẳn không phải là rất lớn. Lại ca, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài. Một thanh niên một bên lau sạch lấy máu trên mặt dấu vết một bên hỏi bên người một nam tử mặc áo đen, vừa mới thủy tinh bị chấn nát thời điểm hắn né tránh không kịp, bị mảnh kiếng bể quẹt làm bị thương mặt, hiện tại là mặt QNZ đau đầu càng đau. Một tòa này trong biệt thự hết thảy có 14 người, trong đó có 3 nữ nhân, bình quân tuổi tác đều tại chừng 30 tuổi, chỉ có 2 cái tuổi tác hơi lớn. Bọn họ đều nhìn về phía nam tử áo đen, chờ lấy quyết định của hắn. Được xưng là lại ca nam tử áo đen cúi đầu trầm tư một chút, sau đó gật đầu nói, đi ra xem một chút đi, đã đối phương có thực lực lại không có ngay lập tức hạ tử thủ, hẳn là có chuyện gì. Đám người bọn họ là cái thứ nhất ra, chờ bọn họ xuyên qua cái khác biệt thự đi đến đất trống chỗ lúc, lục tục ngao ngoe lại có không ít người từ riêng phần mi nhờ trong phòng ra, không bao lâu, ôn giao phía dưới trên đất trống liền tụ tập 40, 50 người. Ôn giao biết trừ té xỉu người, còn có không ít người trốn tránh chưa hề đi ra, bất quá không quan hệ, chỉ cần có người ra là được rồi. Nhỏ căn cứ người ngửa đầu nhìn về phía dừng lại ở giữa không trung đại hoàng. Đứng tại đại hoàng bên cạnh người phía dưới càng là thấy được đại hoàng trên lưng ngồi tuổi tác không lớn 2 nữ hài. Tất cả mọi người không khỏi nghi ngờ, các nàng tới làm gì cổn vợ ở, lạc mại chén.